Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 719. Quan Hy uống rượu, trước mắt một đạo cao lớn bóng ma bao phủ nàng. 310 vạn, một đạo hơi khiêu khích ý tứ hàm xúc giọng nữ lúc này vang lên. Là từ tà hữu phía sau truyền đến, và ở phía trước nhân ồ lên, đều quay đầu nhìn lại. Người nào như vậy không ánh mắt? Cư nhiên cùng thực thiếu chủ mang đến bạn gái cướp chụp này nọ. Quan Hy thờ ơ, thực Đằng Tiêu cũng không có gì phản ứng. Bán đấu giá, có nhân cạnh giới thực bình thường. Cho dù là hiện tại thực gia sản người nhà, cũng không có chung nhị đến như vậy điểm tiểu ngoạn ý sẽ so đo. Thứ này Hy cũng không xem thượng mắt, tùy ý cạnh vỗ ngoạn mà thôi. Quan Hy cũng là loại tâm tính này. Thực Đằng Tiêu làm cho nàng cạnh chụp. Nàng tiểu bạch thủ lại miễn cưỡng cử bài, 350 vạn, nàng vừa dứt lời, phía sau kia nói giọng nữ rất nhanh đi theo lại nói. 360 vạn, Quan Hy cử bài, 400 vạn, 410 vạn, đúng lúc này. Dù là Quan Hy cùng Thực Đằng Tiêu đối bán đấu giá vật giá không hơn tâm, cũng ý thức được có nhân cố ý tái theo chân bọn họ cạnh giới. Mỗi lần đều ở Quan Hy kêu giới trụ cột càng thêm 10 vạn. Thập phần cố ý, sợ Quan Hy phát hiện không được nàng ở cùng nàng đối giang. Quan Hy nghiêng tiểu đầu hướng hữu phía sau vọng đi qua. Lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy là một cái tóc vàng bích nhãn nóng bỏng nữ lang. Nữ lang mặc bại lộ, một đôi ước chừng có đê tuyết trắng tô nguyệt hung cơ hồ miêu tả sinh động. Thập phần dẫn nhân chú mục. Nàng tựa vào một cái dáng người cường tráng trên thân nam nhân. Gặp Quan Hy nhìn qua, tầm mắt chống lại Quan Hy đạm mạc ánh mắt, lộ ra khiêu khích tươi cười. Mà cái kia nam nhân, ôm nữ lang, cũng nhìn Quan Hy, lộ ra một chút tàn định cười. Quan Hy có chút ngoài ý muốn ở trong này thế nhưng hội kiến đến hai người kia. Thực Đằng Tiêu mềm nhẹ thanh âm ở Quan Hy bên tai vang lên. Hy, nhận thức. Quan Hy thản nhiên thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt nói. Ở M quốc học giáo hai cái đồng học, dâu ria, không cần để ý tới kia hai người. Rõ ràng chính là lúc ấy ở trường học nên vì nan ngải thước lệ mã lệ liên công chúa cùng Ôn Tư Lai. Gia tộc Khải Văn Ôn Tư Lai, mã lệ liên ở trường học sớm xem Quan Hy khó chịu. Lúc ấy nghĩ thông suốt quá khi dễ ngải thước lệ đến làm cho Quan Hy cúi đầu trước nàng. Ngược lại bị Quan Hy theo nàng trong tay đoạt thương chỉ vào đầu. Hiện tại, là cố ý cùng Quan Hy cạnh chụp này phỉ thúy vòng cổ. Thực Đằng Tiêu lam sắc đôi mắt liếc kia hai vị nam cũ khinh. Nhìn Quan Hy tinh xảo sườn nhan, cười nói, bọn họ nhân là dâu ria, bất quá người yếu chụp cái này này nọ, như thế nào có thể rơi xuống ở trong tay người khác. Quan Hy nghe vậy. Nghiêng kiểm nhi liếc Thực Đằng Tiêu liếc mắt một cái, chỉ thấy Thực Đằng Tiêu thon dài bàn tay to giơ lên trước mặt dãy số bài. Mã lệ liên tựa vào Khải Văn trong lòng, nàng đối cái kia phỉ thúy vòng cổ không có gì trí ở nhất định phải ý tưởng. Chính là ngoài ý muốn phát hiện Quan Hy cư nhiên tới tham gia lần này đấu giá hội. Đợi cho nàng kêu giới, cố ý một lần thêm cái 10 vạn, vì ghê tởm nàng. Này hành động cũng trưng cầu Khải Văn đồng ý, nàng gặp Quan Hy quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Còn cố ý hướng nàng khiêu khích cười, Khải Văn, nếu Hy tái tăng giá, ta có thể hay không tái tăng giá, lần trước Hy như vậy đối ta khí bất quá thôi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta vãn hồi này mặt mũi, mã lệ liên đồ đỏ thẫm móng tay. Ái muội ở Khải Văn ngực thượng hoa quyền quyền. Tán tỉnh nói, ngươi xem nàng lần trước lấy thương chĩa vào người của ta. Một chút đều không nể mặt ngươi. Lần này không cho ta xả giận không thể được. Khải Văn Ôn Tư Lai cũng tưởng khởi Quan Hy lần. Trước nói hắn là Ôn Tư Lai ra ra ngu xuẩn. Không ngại là không có khả năng. Như vậy điểm tiền, nhìn hai nữ nhân chiến tranh. Cho liền cho, hắn đương nhiên biết Quan Hy bên người vị kia là thật ra thiếu chủ. Bất quá Khải Văn tưởng, cho dù Quan Hy nói nàng là thật gia nhân, vị kia thực gia thiếu chủ, nói vậy cũng sẽ không khẳng như thế nào vì Quan Hy tiêu tiền. Hắn chảo quá Mã Lệ Liên ở nàng ngực thủ, đặt ở bên môi hôn một chút, trêu đùa, đương nhiên có thể, của ta bảo bối nhi, Khải Văn mà nói âm vừa. Chợt nghe đến phía trước Thực Đằng Tiêu giơ lên cạnh giới dãy số bài. Nam nhân thanh tuyến tà mị, báo giá, 2000 vạn, này báo giá vừa ra, toàn trường đổ hút khẩu lãnh khí, đổ không là vì 2000 vạn ở đây nhân ra không dậy nổi. Trên thực tế, cho dù là 1 triệu, ở đây nhân cũng rất nhiều người đều có thể lấy ra đến. Chủ yếu là cái kia phỉ thúy vòng cổ, tái như thế nào phẩm thân mật, cũng đáng không được 2000 vạn này giá. Từ thiện bán đấu giá tiệc tối, mọi người cúng này nọ, vừa muốn tái tiêu tiền cạnh chục người khác gì đó. Gần nhất vừa đi, bác cái trường hợp, cũng sẽ không thật sự hướng tử lý tạp tiền. Liền ngay cả bán đấu giá sư nghe thế cái giá, cũng kết ba một chút, 2000 vạn, vị khách nhân này, 2000 vạn, ngài vừa rồi là nói 2000 vạn sao? Ân, Thực Đằng Tiêu ngoéo một cái thần, làm sắc đôi mắt nhiệm ý cười, từ thiện đấu giá hội a, này nọ giá không sao cả, có thể băng trợ đến cần nhân tốt nhất là, bán đấu giá sư giơ lên trong tay tiểu truy từ. Lại dương giọng hỏi, phỉ thúy vòng cổ, hiện tại cạnh giới 2000 vạn, còn có người ra rất cao giá sao? 2000 vạn lần đầu tiên, 2000 vạn lần thứ hai, Mã Lệ Liên ở Khải Văn trong lòng. Nguyên bản cười quyến rũ mặt đã muốn cứng ngắc, 2000 vạn báo giá vừa ra, nàng biết Khải Văn không có khả năng làm cho nàng ra cái gì 2000 vạn lại 10 vạn. Đối với của nàng khiêu khích, đã vậy còn quá ngoan bỏ được hạ vốn gốc, không, không phải hy bỏ được hạ vốn gốc, mà là nàng bên cạnh cái kia nam nhân. Mã Lệ Liên đem tầm mắt chuyển qua Quan Hy bên cạnh Thực Đằng Tiêu trên người. Hơi hơi mị mâu, một đầu đen thùi tóc quan, chạm lam sắc đôi mắt, mũi cao thẳng, sườn mặt đường cong hoàn mỹ. Trên người cái loại này hồn nhiên thiên thành quý tộc khí chất, làm cho người ta mê muội. Vừa rồi đấu giá hội chậm chạp không ra thủy, giống như chính là đang đợi này nam nhân đi. Mã Lệ Liên gợi cảm liếm một chút môi đỏ mọng, trong lòng có ý tưởng, đấu giá hội còn tại tiếp tục, bất quá mặt sau bán đấu giá không ai như vậy cố ý cạnh giới. Trên cơ bản bán đấu giá phẩm đều lấy cùng thân mình giá trị tương đối giá chụp bán đi. Đấu giá hội sau, chính là tiệc rượu không ở bên trong, mà là ở bên ngoài mang bể bơi tiểu hoa viên. Hoa viên lý, dài điều trên bàn bãi phong phú thực vật, tinh mỹ điểm tâm ni hé ra trên bàn cao cao điệp khởi thật lớn hương tân tháp. Ở ngọn đèn hạ ánh sáng màu mê người, tản ra thuần hương mùi rượu. Phía sau thời tiết còn lạnh, bên ngoài độ ấm không cao, nhưng liền là như vậy thời tiết, rất nhiều nữ nhân vì tranh kỳ khoe sắc, đều là mặc hoặc lộ ngực hoặc lộ bối lễ phục. Tại đây loại bên ngoài nhiệt độ thấp hạ còn có thể bảo trì tao nhã thục nữ. Phía sau, Thực Đằng Tiêu cấp Quan Hy chọn lựa lễ phục liền có vẻ phá lệ ấm áp. Đi ra bên ngoài thời điểm, Thực Đằng Tiêu còn làm cho Mộ Nhất Huân cầm kiện đại y lại đây. Làm cho nàng mặc vào, tiệc rượu tiến hành rồi trong chốc lát, Thực Đằng Tiêu có xã giao, Quan Hy không có cùng hắn, chính nàng ngồi ở tiểu hoa viên một góc. Cầm trong tay một ly rượu trái cây, số ghi không cao, nàng thiển nhấp mấy khẩu, Quan Hy nhìn tới tham gia này tiệc rượu nhân, lúc này đều vội vàng hàn huyên, đều muốn mượn này thành lập nhân mạch, ánh sáng ngọc ngọn đèn, danh viện thân sĩ, y hương tấn ảnh, thật là, thực nhàm chán hoạt động a. Quan Hy lại nhấp một ngụm rượu trái cây, lúc này, trước mắt một đạo cao lớn bóng ma bao phủ nàng. Hy tiểu thư, mọi người đều như vậy xưng hô ngươi. Ngoặc kép, hết chương.